Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 393 phiên ngoại, thủ đô Hoàng cung Hồng Môn trên quảng trường phi thăng sự kiện. Chấn kinh rồi thế giới. Tuy rằng đi, cùng thời khắc đó, mặt khác quốc gia chung cũng có đột nhiên phi thăng người. Chính là vô luận là nhân số vẫn là chất lượng. So với trồng hoa ra đều kém thật nhiều. Dù sao lâm thời trực tiếp đã bị đề cử trở thành quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm bộ trưởng trăm dặm. Trâm là thật sự một chút đều không có lý tưởng thực hiện cảm giác. Mà là một loại nghẹn khuất hiệp sĩ tiếp mâm vi diệu bi sạc. Lúc trước Ngộ Không bộ trưởng ở thời điểm, quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm chính là nhân tài đông đúc. Chính là Vương Tôn Thương một người là có thể đỉnh nửa cái bộ môn sự tình. Thượng có thể dỗi quốc gia lãnh đạo, hạ có thể nhậm biến sở hữu bộ môn, đối ngoại một câu, có thể đem sở hữu quốc gia ngoại giao nhân viên bức cho trong lòng chửi má nó. Trên mặt còn khen tặng nói một câu, cao kiến, miễn bàn còn có đám kia cùng nhau phi thăng người. Đều là ngàn dặm mới tìm được một người tài ba, ở như vậy người tài ba bên trong, hắn lúc trước cũng là phí sức của chín châu hai hổ. Mới lên làm bí thư, lúc ấy, có thể nói là trồng hoa ra quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm nhất phong cảnh đắc ý thời kỳ. Vô luận quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm muốn làm sự tình gì? Chỉ cần ôn nhu cùng làm việc đối tượng nói một câu. Đây là bộ trưởng cùng đại gia thương lượng ra tới ý tứ, liền sự tình gì đều làm tốt. Căn bản không tồn tại có người đối quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm bất mãn tình huống. Khi đó, quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm tùy ý đi ra ngoài một cái. Đều là thực lực có thể treo lên đánh rất nhiều người siêu cấp cao thủ. Căn bản không thiếu nhân thủ cùng thực lực. Chính là tới rồi hắn nơi này. Trăm dặm Trâm là thật sự tưởng cấp ông trời. Thiên đạo dựng ngón giữa. Thật mẹ nó, ngươi thiếu nhân thủ muốn đem ngươi Tử Vi tinh quân cùng mặt khác chư tinh cùng tiếp đi. Cũng muốn trước cho bọn hắn nhân gian giới một ít thời gian giảm sóc a. Đột nhiên, đem quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm 1/3 đứng đầu ưu tú nhân thủ đều cấp trừ đi rồi không ngừng. Còn giáng xuống thần dụ, nói cho hắn, 20 mấy người thiên tuyển chi tử đều có thuộc về bọn họ căn nguyên thuộc địa. Chờ bọn họ trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Mới đi kế thừa, còn làm cho bọn họ phải hào hào bồi dưỡng này đàn còn không có sinh ra thiên tuyển chi tử vân vân. Cần phải làm cho bọn họ trở thành ưu tú người nối nghiệp. Vừa mới bình định rồi trong ngoài nước thế cục, đem hết thảy một lần nữa trải vuốt lại trăm dặm Trâm là thật sự muốn đem cái gọi là thiên đạo cấp. Tấu, liền không có gặp qua như vậy không đáng tin cậy thiên đạo. Ngộ Không bộ trưởng thời điểm. Vô luận là cái gì chính lệnh, chính sách, mặc kệ là quốc gia phía trên, bộ môn bên trong, các môn phái, đều là một văn kiện xin, tuyên bố đi xuống sự tình, trăm dặm Trâm trong trí nhớ, liền không có chính lệnh không thông thời điểm đi tới rồi hắn nơi này. Lại tất cả đều là chơi xấu, cậy già lên mặt, giả ngu, dựa thế không phục, hắn cũng không biết, nguyên lai đám kia chính nghĩa lẫm nhiên người. Tới rồi trên tay hắn, liền biến thành một đám không thấy con thỏ không giải ưng người. Không cho chỗ tốt không làm sự người đâu, liền mặt khác quốc gia cũng xem trồng hoa ra nhân thủ khan hiếm. Bắt đầu ngo ngoe dục dịch, tuy rằng mới vừa ngẩng đầu, đã bị bọn họ ăn ý ấn đi xuống, nhưng là cũng đủ trăm dặm Trâm bực bội. May mắn, Tông Chính Lam rời đi thời điểm. Cuối cùng vẫn là cho hắn còn có trăm dặm di để lại đủ để kinh sợ những người khác tiền vốn. Thích hợp bọn họ tu luyện công pháp cùng chỉ thuộc về bọn họ. Có thể tự chủ câu thông thiên địa vô thuộc tính tinh hoa. Không nhiều lắm, trực tiếp nạm khắc vào hắn cùng tiểu di linh đài phía trên. Chỉ có ngón út lớn nhỏ, cùng bọn họ thần hồn trói định. Có thể giúp bọn hắn vô hại lọc hết thảy linh lực cũng làm cho bọn họ lúc nào cũng ở vào tốt nhất tu. Luyện trạng thái, bởi vì cái này tặng, làm cho bọn họ cắn răng tăng lên thực lực, chịu đựng nhất gian nan phiền loạn thời kỳ. Trăm dặm Trâm như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn vẫn luôn đều không có nhìn thấu quá Tông Chính Lam. Sẽ ở cuối cùng một cái chớp mắt, đêm này hết thảy đều giao cho hắn cùng Tiểu Di trên tay. Luận thân cận, cũng là Tông Chính Cương, còn có mao bò cạp vị này về hưu bộ trưởng, cùng nàng càng vì thân mật, chính là nàng cuối cùng chỉ là đối Tông Chính Cương cùng mao bò cạp bọn họ nói một câu. Đã đến giờ, chúng ta phải đi, cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố, bảo trọng liền tiêu sái theo kim quang rời đi. Người khác không biết, trăm dặm châm là đã biết, Tông Chính Lam ý tứ là, làm hắn cùng Tiểu Di nhiều hơn chiếu cố một chút Tông Chính Cương cùng mao bò cả bọn họ ý tứ. Chỉ là, Tông Chính Ngộ không cùng Tông Chính Lam đại khái không nghĩ tới. Luôn luôn thích tạo tác Tông Chính Cương tiền bối, ở bọn họ sau khi rời khỏi, cư nhiên thực thần kỳ, không còn có tạo tác quấy rối quá, cũng không có nơi nơi lang thang. Hắn lang thang cùng không đáng tin cậy, tựa hồ đều theo hai người phi thăng, cũng cùng rời đi, mỗi ngày chính là ở một đám khiêu thoát trứng vơn quanh hạ. Ở quốc trận bên trong mũ sắc cây bồ đề hạ phát ngốc. Nói thật, Tông Chính Cương tiền bối, là tất cả mọi người không thể phủ định, có thể dựa dung mạo chinh phục hết thảy người. Ở hắn rốt cuộc trở nên trầm mặc ít lời, không ở lung tung mở miệng thời điểm. Hắn giống như là thiên địa linh tú tụ tập người, ai đều không muốn đường đột cùng khó xử. Hai mươi mấy người thiên tuyển chi tử, trừ bỏ mao bò cạp cùng Hồng Loan, Bạch Khâu cùng Thanh Long hai đối có tình nhân, lựa chọn hoài thai dựng dục. Mặt khác vô luận là Phật gia thánh tử, đạo gia đường nhóm, vẫn là quý hiếm thần thú hậu đại nhóm, đều là lựa chọn chứng sinh. Mỗi ngày bởi vì hắn nguyện ý chờ đợi ở quốc trận ngũ sắc cây bồ đề hạ. Hợp tác tứ đại thần thú còn có mao bò cạp. Bạch Khâu cùng nhau, hỗ trợ bảo vệ thiên tuyển chi tử nhóm, chính là cấp trăm dặm châm cùng trăm dặm di hai người. Giảm bớt hơn phân nửa gánh nặng, ít nhất, sở hữu chứng đều ở hắn. Nhan giá trị, chăm sóc hạ, đều trở nên ngoan ngoãn. Không hề nghĩ rời nhà đi ra ngoài, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, thực lực kịch liệt giảm xuống quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm. Lúc này thật sự phân không ra càng nhiều nhân thủ tới chiếu cố này đó cần thiết phụng sùng thiên. Tuyển chi tử, chờ trăm dặm châm cùng trăm dặm di rốt cuộc có được làm tất cả mọi người không dám khinh thường. Thực lực, chân chính mà đem Tôn Ngộ Không, Lâm Lam còn có một đám linh sau khi rời khỏi. Các loại hỗn loạn thế cục một lần nữa ổn định xuống dưới. Đang muốn tùng một hơi khi, thiên tuyển chi tử nhóm lại bắt đầu lục tục giáng sinh. Không phải một cái hai cái, là hai mươi mấy người, trăm dặm châm, hắn vị này kế nhiệm bộ trưởng, không có hắc hóa đến muốn hủy diệt thế giới. Đại khái toàn dựa Tông Chính Lam lúc gần đi tặng đi. Đồng thời, trăm dặm châm cùng trăm dặm di cũng rốt cuộc biết. Vì cái gì Tông Chính Ngộ không cùng Tông Chính Lam cuối cùng sẽ đem sở hữu sự tình đều phó thác cho bọn hắn, đối mặt hai mươi mấy người hùng hoa, còn có hai mươi mấy người hùng hoa nhóm, vô điều kiện sủng hoa, hùng cha hùng mẹ cùng hùng trưởng bối là cái gì rõ ràng cảm thụ. Trăm dặm châm cùng trăm dặm di có thể thập phần khẳng định nói cho ngươi. Đó là một loại thập phần tưởng hủy thiên diệt địa lại bùng nổ không thể đáng sợ cảm giác. Làm thiên tuyển chi tử, bọn họ thiên tư thiên phú, không cần phải nói, đều là thập phần ngạo nhân, đều là ngàn kỳ vạn mong mới được đến bảo bối cục cưng. Gia trưởng thân thuộc nhóm, trừ bỏ sùng cũng chỉ có thể sùng chứ, còn có thể thế nào, loại này bầu không khí hạ, có thể giáo hảo hài tử, ngươi tin sao? Cuối cùng, trăm dặm châm cùng trăm dặm di không thể nhịn được nữa mà vẫn là bạo nổi lên. Đem tính cả hùng hoa cùng sủng hùng hoa cha mẹ thân thuộc tiền bối tất cả đều hung hăng tấu một đốn. Mới một lần nữa đính hạ quy củ chính là, quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm ngay trong ngày khởi, toàn diện tiếp quản về thiên tuyển chi tử sở hữu giáo dục huấn luyện. Giáo dục phương thức vì ký túc, 3 tháng một thông khí. Nghỉ, trong lúc gia trưởng thân thuộc có thể để ý kiến, nhưng là quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm có thể không tiếp thu. Này đàn vô pháp vô thiên hùng hoa, lại sùng đi xuống, xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. May mắn, ở thành niên phía trước, này đàn thiên tuyển chi tử bởi vì không biết tên nguyên nhân. Căn bản vô pháp rời đi quốc trận chung quanh, ngũ sắc cây bồ đề dưới, chính là bọn họ nhất thoải mái nghỉ ngơi tu luyện địa phương. Bằng không thật sự vô pháp quản giáo, không quan hệ gia trưởng tất cả đều bị đuổi đi ra quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm cùng với quốc trận ở ngoài, ngay cả là thần thú, đều bị nghiêm lệnh cần thiết trấn thủ ở cố định mắt trận chung. Không đến quy định thời gian, ai đều không cho phép thăm hỏi bọn nhỏ, trừ bỏ tông chính cương. Đối với vấn đề này, trải qua đông đảo trắc trở, cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau, cùng tồn tại chí làm chủ nghĩa DINK, Double Income and Knockit, trăm dặm châm cùng trăm dặm di đối ngoại cách nói đều là hắn Mỹ, hắn soái, vì bồi dưỡng thiên tuyển chi tử chính xác thẩm mỹ quan. Hắn có thể lưu lại, bọn họ đã có hai mươi mấy người hài tử muốn nhẫn đại giáo dưỡng. Thật sự là không có tâm tình cùng kiên nhẫn, ở bọn họ lúc sau tái giáo dục dưỡng dục một cái cho dù là chính mình thân sinh nhi nữ. Hùng các gia trưởng cũng một chút đều không có ý kiến tiếp thu cũng thừa nhận cái này lý do. Toàn nhân, vô luận là thực lực đã vô hạn tiếp cận đỉnh trăm dặm châm cùng trăm dặm di. Vẫn là đám kia tự cho là chính mình như hống hống hùng gia trưởng thân thuộc nhóm. Đều sẽ không đối ngoại thừa nhận, bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực, cư nhiên vẫn là không có thể tấu đến quá cái này chỉ có mặt gia hỏa. Từ tông chính Ngộ không cùng tông chính Lam phi thăng lúc sau. Không hề tạo tác, không hề lãng, thậm chí không hề lưu manh tông chính cương, ở ngày qua ngày ở ngũ sắc cây bồ đề hạ phát ngốc. Trên cây ngủ dưới tình huống, thế nhưng một chút chướng ngại tâm ma đều không có, liên tiếp đột phá, nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy, chờ bọn họ phát hiện thời điểm, tông chính cưng cho bọn hắn cảm giác, đã là liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản bắt giữ không được hư ảo, làm người cảm thấy, hắn đã xa xôi không thể với tới, đã từng, một lời không hợp liền đem hắn đương bao cắt thần thú cùng các yêu thú. Hiện giờ nhìn thấy hắn, đều sẽ theo bản năng cúi đầu lỗ, làm vẫn luôn lo lắng hắn trạng huống, liên tiếp biểu sai tình mau bò cạp thập phần nghiến răng nghiến lợi. Người con mẹ nó còn không bằng từ đây chưa gượng dậy nổi. Hương Tiêu Ngọc vẫn đâu? Tông chính cương hiện tại đã khinh thường mở miệng, nhiều nhất chỉ là dùng ánh mắt khinh bỉ mọi người. Xứng với kia mặt, thật sự có thể nói là trên chín tầng trời tích thiên nhân. Nhưng là đại gia tưởng tượng đến hắn đã từng miệng pháo hình tượng. Đều tâm tình phức tạp, xét thấy thực lực rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Ai cũng vô pháp biết đến dưới tình huống, hắn bị nhâm mệnh vì thiên tuyển chi tử ký túc xá túc quản. Không biết tông chính cương có biết hay không, thừa nhận không thừa nhận, dù sao ở ai đều không có năng lực cản trở hắn hành vi tiền đề hạ. Hắn vẫn là ở ngũ sắc cây bồ đề hạ. Tiếp tục phát ngốc đi xuống, mau bò cạp da béo mau tâm mỗi ngày đều sẽ nhìn tông chính cương thịnh thế mỹ nhan mặt đỏ chảy nước. Miếng, bạch bạch, hắc hắc, các ngươi tổ tông mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Không chỉ có là mau tâm béo, kỳ thật chỉ cần là thiên tuyển chi tử, cơ hồ đều bị đầu uy đến bụ bẫm, xét thấy sở hữu đồng bạn đều là một đoàn béo đôn. Không có sai biệt, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy chính mình béo. Mao Tâm Tổng cảm thấy, vô luận mỗi ngày học tập huấn luyện có bao nhiêu khổ cùng mệt. Chỉ cần vừa thấy đến tông chính tổ tông bộ dáng, nàng là có thể căng đi xuống. Tông chính bạch miếu máu, thập phần khó chịu nói. Hẳn là tưởng ta cùng tiểu hắc ba ba cùng mụ mụ đi. Tông chính hắc cũng là thập phần khinh thường. Không hiểu kia hai cái không có ý thức trách nhiệm, vỗ vỗ mông liền phi thăng vứt bỏ chúng ta cha cha mẹ. Có cái gì đáng giá hắn như vậy nhớ mãi không quên. Chúng ta tương lai, khẳng định sẽ so với bọn hắn lợi hại hơn, làm tổ tông quên bọn họ, mau tâm nhỏ mà lanh thở dài. Ta cảm thấy không có khả năng, các ngươi là như thế nào đều so ra kém bọn họ, đối mặt tông chính bạch. Tông chính hắc kia phẫn nộ ánh mắt, mau tâm thập phần đúng lý hợp tình thậm chí lý do đầy đủ. chỉ thấy nàng bay nhanh chạy đến nàng chuyên trúc giường hoa chung. Tìm kiếm khởi đồ vật tới. Khụ khụ, nếu Lâm Lam cùng hầu ca ở nói, liền sẽ phát hiện, ngũ sắc cây bồ đề hạ 20 mấy người mọc lều hoa. Cùng năm đó bọn họ trụ, đều là cùng khoản, tam hoa đối thoại, đồng thời hấp dẫn mặt khác tiểu đồng bọn chú ý. Bởi vì thường lui tới, loại này đối thoại kết cục, điều này đây Mao Tâm thập phần kích động phụ họa, ta cũng sẽ nỗ lực, tranh thủ lớn lên lúc sau, gả cho tông chính tổ tông, vì kết thúc, hôm nay lại đột nhiên chuyển biến, bọn họ đương nhiên tò mò, Mao Tâm mập mạp mông vạn a vạn, rốt cuộc từ nàng trong ổ tìm ra một cái có nàng nửa cái người cao đại khung ảnh. Giơ lên cao nói ra đáp án, ngươi xem, đây là ta ba ba cùng mama cho ta. Bạch bạch cùng hắc hắc ra phụ mẫu ảnh chụp, thập phần chọc tâm nói ra nàng đáp án, chỉ bằng nhan giá trị, bạch bạch cùng hắc hắc đời này đều không thể thắng quá các ngươi ba ba cùng ma đã tê dần. Cho nên tông chính tổ tông mới sẽ không, cũng không có khả năng coi trọng các ngươi đâu. Sở hữu béo đôn hoa hoa nhóm đều vây lại đây, nhìn ảnh chụp chung, ba cái nhan giá trị đỉnh thiên người, đều thập phần kinh ngạc cảm thán tán đồng. Cái này là tông chính tổ tông, kia này hai cái chính là bạch bạch cùng hắc hắc ba ba ma đã tê dần. Hảo xinh đẹp, bạch bạch hắc hắc quả nhiên kém đến xa. Tông chính bạch, tông chính hắc, hoa, từ đây, tông chính bạch, tông chính hắc liền quá thượng. Huynh đệ đồng tâm, giang biến tiểu đồng bọn, mỗi ngày đều tấu khóc bọn họ nhật từ, vô luận sở hữu lão sư, gia trưởng. Các trưởng bối như thế nào điều giải đều không có dùng. Đối với nắm nhóm chết thù đùa giỡn, tông chính cương hoàn toàn không có để vào mắt, chỉ là ngồi ở ngũ sắc cây bồ đề thô tráng phân chi thân cây chung. Thật mạnh thở dài, tiểu tạp chủng, tiểu tệ tử, các ngươi như thế nào liền trước vứt bỏ ta đâu. Trong mắt tất cả đều là chấp nhất, các ngươi cho ta chờ. Ngươi tổ tông tuyệt đối vẫn là ngươi tổ tông. Ta tuyệt đối sẽ đi tìm được các ngươi, cho các ngươi cho ta dưỡng lão tống chung, phốc, khụ khụ, trở lại chờ thất còn không quên chú ý kế tiếp Lâm Lam một ngụm thủy phun ra tới. Trợn mắt há hốc mồm chỉ vào màn hình, quay đầu nhìn phía bên cạnh cho nàng chụp bối thuận khí hầu ca. Người này, thật là thập phần thần kỳ cùng với không thể nói lý. Hầu ca sắc mặt bình đạm nhún nhún vai, hắn muốn làm cái gì? Đã cùng ngươi ta không quan hệ, Lâm Lam lắc đầu. Không, hầu ca, cái kia biểu tình, chỉ vào màn ảnh thượng tông chính cương biểu tình khóc lóc kể lề. Gia hỏa này hắn còn tưởng cho ta loát mao, cũng thập phần hỏng mất, hắn mỗi lần muốn gạt ta cho hắn loát mao, đều là cái này biểu tình. Hắn rốt cuộc đối bạch mao hồ ly có bao nhiêu chấp nhất? Rõ ràng bạch khâu cùng thanh long hoa. Chính là bạch mao hồ ly bản thể, vì cái gì hắn vẫn là chỉ là nhớ rõ ta, liền nàng phi thăng đều không muốn từ bỏ, nơi nào là cái quỷ gì dưỡng lão tống chung, tôn ngộ không, lo lắng vô ích, yên tâm, hắn tìm không thấy chúng ta. Lâm Lam nhận đồng gật gật đầu, tìm được ta, ta cũng không mau cho hắn loát, có lẽ còn sẽ tấu hắn một đốn, tôn ngộ không nhịn không được cười. Ta giúp ngươi tấu hắn, còn tưởng rằng, Lâm Lam trợn trắng mắt, không biết hắn có thể hay không thành công đâu. Ở khối Rubik kim tự tháp hoàn cảnh này, phốc, bất quá, hắn vị diện phòng trừng ở khối Rubik kim tự tháp vị diện cũng ở không nổi nữa. Có lẽ về sau thật sự còn có cơ hội tái kiến cũng nói không chừng, một tay bắt lấy hầu ca tay. Thuận tay loát hai hạ hầu ca bạch mao, đến lúc đó. Hắn nhìn đến ngươi một tiếng bạch mao, có thể hay không rời đi yêu thích đối tượng. Tôn ngộ không rút về tay, cũng cho nàng một cái sờ đầu sát, lại lần nữa biến thành chán đến chết bộ dáng. Hắn thật đúng là sợ Lâm Lam gia hỏa này sẽ ngây ngốc cấp tông chính cương đưa đi nàng căn nguyên. Chi tinh, tuy rằng hắn bổn hầu cũng là Lâm Lam ngây ngốc mà đưa ra chúc phúc thừa nhận lúc sau. Nhảy nhảy ra luân hồi. Nhưng là tôn ngộ không là thật sự không hy vọng, gia hỏa này tiếp tục ngớ ngẩn đi xuống, cho dù nàng là hy hữu hỗn độn chi linh, có thể tùy ý trợ giúp sinh linh siêu thoát luân hồi. Nhưng là này đối với sinh linh tới nói, Ân Huệ quá mức với trầm trọng, không phải mỗi một lần đều như vậy vận may, gặp được đều là Severus, hắn còn có Huyền Tiêu bọn họ như vậy sinh linh, ân quá mức, khả năng sẽ biến thành hận, hỗn độn quy tắc thừa nhận, đối với sinh linh tới nói, dụ hoặc lực quá lớn thật là đáng sợ, bởi vì nàng thừa nhận cùng chúc phúc, đối với bọn họ hiểu thấu đáo lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, có lớn lao trợ lực. Hiện giờ bất quá là mới mơ hồ sờ đến bên cạnh góc Tôn Ngộ Không. Đều thiếu chút nữa bị hỗn độn quy tắc kia vô biên mênh mông cuồn cuộn lực lượng mê hoặc. Ngang nhau tình huống, cơ hồ cũng xuất hiện ở Trần Trinh Trang, Linh Phong, Severus, Huyền Tiêu bọn họ trên người. Quy tắc giai cấp kém quá xa, mạnh mẽ hiểu được, thiếu chút nữa trở về căn nguyên. Loại này khứu sự. Bọn họ đều thập phần ăn ý che giấu nàng, trừ bỏ tiểu anh loại này bản thân liền đã chịu hỗn độn quy tắc chiếu cố linh. Mặt khác linh, muốn ở hỗn độn quy tắc dưới duy trì bản tâm, vốn dĩ chính là một cái lớn lao khảo nghiệm ni may mắn. Nàng vận khí thực không tồi, đến nay gặp được, đều không phải cái gì tâm thuật bất chính linh, biết đến càng ngày càng nhiều, Tôn Ngộ Không thể hội liền càng rõ ràng. Vạn vật phát triển đều có định luật quy tắc, mạnh mẽ tham gia hậu quả, không phải bình thường linh có thể thừa nhận. Hiện giờ xem ra, nàng kỳ thật đã sớm đã hiểu. Lâm Lam kề tại Tôn Ngộ Không trên vai, nhìn trong màn hình tông chính cương đẹp mắt mỹ nhan, kết toán hảo chậm, mới vừa nói xong, hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên tới. Chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả XL, hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá cực hạn hoàn mỹ, được đến gấp 10 lần lợi thế khen thưởng, bởi vì thí luyện khó khăn cấp bậc tăng lên vì vị diện 9 đến 4783 đơn phương hành vi. Thăng cấp bộ phận khen thưởng đem toàn bộ từ vị diện 9 đến 4783 tự chủ chi trả. Khối Rubik kim tự tháp chỉ làm chứng kiến giám sát phương. Chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả Tôn Ngộ Không. Phụ trợ XL hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc cùng chung thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá đến cực điểm hoàn mỹ. Dựa theo cùng chung nhiệm vụ phân phối theo lao động nguyên tắc. Thu hoạch khối Rubik kim tự tháp vị diện cùng thí luyện vị diện ngang nhau lợi thế tiền đạt cực 80%. Vị diện 9 đến 4783 tại đây thứ khó khăn cấp bậc thí luyện chung. Thành công đánh chết công lược phương linh số vị 73. Mặt sát công lược phương linh số vị 26 vị. Trừ bỏ sử dụng quyền được miễn công lược phương linh 1 vị. Diệt sát suất vị 100%, đánh giá cực hạn hoàn mỹ. Dựa theo khối Rubik kim tự tháp thí luyện quy tắc, vị diện 9 đến 4783 đem đạt được đánh chết. Diệt sát công lược phương linh tương ứng vị diện sở hữu tài sản. Nhân đây chúc mừng. Vị diện 846.752 thí luyện thất bại. Tài sản thanh toán chuyển giao chung. Vị diện 1.087.167 thí luyện thất bại. Tài sản thanh toán chuyển giao chung. Vị diện 9 đến 4.783 chính thức tuyên bố thoát ly khối Rubik kim tự tháp vị diện. Chúc vị diện 9 đến 4.783 một đường đường bằng phẳng. Tiền đồ như Gamani bị vị diện vứt ra tới, trực tiếp ném tới khối Rubik kim tự tháp nhiệm vụ trong đại sảnh tâm Lâm Lam. Chỉ thấy được treo ở đại sảnh trên không khối Rubik kim tự tháp thật khi mô hình. Ở tam, bốn, tầng năm địa phương, nháy mắt không ra vài khối rõ ràng địa phương, hơn nữa còn không có bổ sung trở về, thượng hai lần nhiệm vụ chỗ hỏng, rất là buồn cười, đáng tiếc chính là. Tương đối với cao tầng chỗ trống, tầng dưới chót bổ sung thập phần nhanh chóng, thực mau lại bổ đầy. Lâm Lam nghĩ, chỉ cần đem kim tự tháp thượng tầng kia đôi, đều lăn lộn không có, kia cái này kim tự tháp liền hảo hủy đi, rất là chí đến, làm Lâm Quang liên lạc khối Rubik kim tự tháp, nàng muốn tiếp tục thí luyện, làm thành công thông quan 3 lần địa ngục khó khăn hình thức thí luyện cao cấp VIP thí luyện giả. Nàng có thể trực tiếp nối tiếp khối Rubik kim tự tháp hệ thống tiếp nhiệm vụ. Hầu ca, ta muốn tiếp tục tiếp nhiệm vụ. Người đâu? so với ý chí chiến đấu tràn đầy muốn tiếp tục hủy đi tháp Lâm Lam. Tôn Ngộ Không lại là trong bình tĩnh mang theo một chút bực bội. Khóc kéo so tạp tựa hồ cũng tới. Nói muốn mở họp, ta muốn đi trước mở họp. Nói xong, hai tay đi lên, ở Lâm Lam đầu tóc thượng loạn cắm loạn xoa nhẹ một hồi. Đuổi ở Lâm Lam phản kháng phía trước, truyền tống rời đi, lưu lại miếu máu cổ mặt Lâm Lam. Hư Hầu Ca, vẫn luôn ở cách đó không xa đứng lôi tạp. Phong Trà cùng Thủy Vân liền như vậy lẳng lặng đứng. Nhìn vị kia thoạt nhìn thập phần bình thường thiếu nữ lại lần nữa biến mất tiến vào nhiệm vụ. Phong Trà cúi đầu, hỏi cố lấy mắt lôi tạp. Lão đại, chúng ta thật sự không đi lên chào hỏi một cái sao? Lôi tạp có chút dầu dĩ không vui mũi chân họa vòng. Không cần, chúng ta không phải một đường. Tuy rằng không biết nàng là cái gì linh, nhưng là khẳng định so với bọn hắn đều phải lợi hại. Lôi tạp là suy nghĩ càng sâu trình tự sự tình. Tiểu Lam nàng rõ ràng chính là tới khối Rubik kim tự tháp tìm cha. Hơn nữa tìm cha đến thập phần thành công. Hắn muốn hay không trước suy xét, nên như thế nào đổi nghề hảo. Nơi này sợ hỗn không lâu. Xin hỏi, đang ở miên man suy nghĩ. Hắn trước mắt liền xuất hiện một cái thập phần thô tráng cao lớn thân ảnh. Có phải hay không thiên biến chi đoàn đoàn trưởng lôi tạp? Ta gọi là Sương, có thể xin gia nhập các ngươi đoàn đội sao? Lôi tạp ngửa đầu 90 độ, nhìn cái này có hắn 3 cái linh cao, 5 cái linh tráng, cả người đều là gân bắp thịt thịt, núi lớn linh, trầm mặc, tứ giai tầng tầng chủ, băng chi quy tắc linh, ở khối Rubik kim tự tháp chung, cùng hắn giống nhau, đều là có thập phần lộ rõ bề ngoài, danh linh. Hắn là ghét nhất người khác nói hắn thấp bé đáng yêu. Vị này tầng chủ ghét nhất người khác nói hắn thô lỗ cơ tráng. Này đó đều không phải vấn đề. Vấn đề là, hắn tựa hồ nghe đến, như vậy một vị cao cao tại thượng quản lý cấp tầng chủ. Muốn gia nhập hắn thiên biến chi đoàn. Ảo giác đi, Sương thập phần săn sóc cả người ngồi xuống. Làm lôi tạp tầm mắt góc độ từ 90 độ miễn cưỡng biến thành 45 độ tả hữu. Ta đem ta vị diện tất cả đều giá cao bán cho ta hàng xóm. Hiện tại đã không phải công lược phương linh, muốn tìm cái đoàn đội chú tư trở thành giải cứu phương linh. Nghe nói ngươi đã từng cùng XL từng có hợp tác. Trùng hợp ta cũng là vừa mới cùng nàng hợp tác xong. Cho nên liền nghĩ đến lôi tạp đoàn trưởng. Không biết ta có thể vào đoàn trưởng mắt sao? Lôi tạp nhấp miệng, hắn phía sau, Phong Trà cùng Thủy Vân. Một cái đã không mắt thấy che đôi mắt, một cái cũng linh sinh vô vọng trợn trắng mắt. Hoan nghênh, lôi tạp cao lãnh phun ra hai chữ. Tầm mắt lại không ngừng ở xương bụng tám khối cơ bụng thượng lưu liền. Phong Trà, Thủy Vân, đối thân cao cơ bắp khống lão đại hoàn toàn không có cách nào. Đây chính là trong truyền thuyết ăn linh không phun xương cốt tứ giai tầng quản lý tầng chủ xương A. Lão đại, khối Rubik kim tự tháp ở ngoài. Khư, Diêm, La Hầu, Nghiệt, vẫn như cũ vẫn là đồng dạng động tác tư thế ngồi hoặc là đứng. Tiểu cốt còn ở tạc mau trạng thái. Khối Rubik kim tự tháp đột nhiên đại động tác cũng bất quá là làm cho bọn họ nhàm chán chớp chớp. Mắt mà thôi. La Hầu trên người hắc khí cuồn cuộn, đang muốn nói chuyện, người bản thể liền ở bên trong đúng không? Diêm lại dẫn đầu mở miệng, không cần trêu chọc ta, Tiểu Lam tên từ ngươi trong miệng nói ra, sẽ làm ta cảm thấy thập phần khó chịu, La Hầu. Thập phần thức thời câm miệng, hắn cũng chính là tưởng nói một câu, không hổ là hỗn độn chi linh, mà thôi, hiện tại, còn không phải có thể, thời điểm mà đi, vì cái gì? Nghiệt Chi Linh đột nhiên ngắt lời, nghiêm túc hỏi, sẽ có loại này, từ khắc Linh trong miệng nghe được riêng Linh tên, thập phần khó chịu cảm giác. Ngoài dự đoán, Nghiệt Chi Linh lần này không phải mở miệng tẻ ngắt, mà là hỏi thật sự thành khẩn, ta cũng thường xuyên có loại cảm giác này, đặc biệt chán ghét, tên, xuất hiện ở khắc Linh trong miệng, chán ghét đã có loại cho dù vi phạm chính nghĩa chi đạo. Cũng muốn đem những cái đó linh toàn bộ diệt điểm trình độ. Diêm tiên sinh, có thể nói cho ta, vì cái gì sao, khư, La Hầu, Diêm, tao điểm quá nhiều, làm chúng ta chậm rãi. Hết chương.